Tập 4. Bệnh viện còn nhiều việc nên cậu không ở lâu được. Sáng hôm sau đã chuẩn bị để lên đường. Cao Vi ra trước cửa tiễn cậu. Khi Minh Vĩ ngồi vào trong xe rồi, cô ấy nhẹ mỉm cười rồi vẫy tay chào tạm biệt. Bước chân lùi về sau mấy bước nhường chỗ cho cậu rời đi. Cậu nhìn qua kính, thấy cô gái nhỏ nhắn đứng nép một bên. Bất ngờ có cảm giác gì đó rất khó tả. Tiếng động cơ xe nhanh chóng vang lên, bánh xe dần dần lanh bánh rồi tiến về phía trước. Cao Vi chăm chú nhìn theo hướng xe đi. Một lúc sau cúi thấp đầu xoay người đi vào trong. Trên mặt không còn nét tươi cười như khi nãy nữa. Cao Vi. Cô ấy nghe tiếng kêu giật mình quay ra sau và phát hiện cậu đang thở gấp chạy về phía mình. Đôi mắt trong veo đảo qua lại không giấu nổi sự khó hiểu. Sao anh lại quay về rồi? Quên đồ gì sao? Minh Vĩ nhoẻn miệng cười, đưa điện thoại ra trước mặt cô rồi nói. Chúng ta có thể trao đổi số điện thoại được không? Hả? Cô há miệng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hai người đọc số cho nhau. Lúc này Minh Vĩ mới chịu quay trở lại xe và một đường đi thẳng không quay lại nữa. Sư Nguyệt và Sư Hạnh đứng bên trong nhìn ra. Hai người họ vừa nhìn liền biết con bé đã có tình cảm với cậu trai trẻ kia rồi. Tiếc là hai đứa nó thực sự không có kết quả. Dù cho cậu kia có thích nó đi chăng nữa thì chưa chắc gia đình bên kia đã chấp nhận Cao Vi làm con dâu của họ. Sư Hạnh thở dài, nhỏ tiếng nói. Phận những đứa trẻ không có ba mẹ, sao lại khổ như thế chứ? Tố Uyên không cam tâm chuyện mình thua cuộc nên chạy về nhà họ Lâm tìm ba mẹ. Ông Kiệt với bà Mẫn đang ngồi ngoài hiên, vừa hóng mát vừa trò chuyện, thì thấy cô ta khóc nức đi lại. Thấy dáng vẻ con gái như thế, bà ấy vội bước tới, đỗ cô ngồi xuống ghế. Đôi mày thanh tú nhất thời nhăn lại một cách khó coi. Con bị sao thế? Ở trường quay đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Cô ta khỉn mũi, lắc đầu trong vô thức, rồi nghẹn ngào thốt lên. Ba mẹ có thể qua nhậu cố, nói với họ là thực hiện lễ đính hôn sớm hơn được không? Con muốn gả cho anh Minh Viễn ngay lập tức. Nếu như để lâu, con sợ là sẽ mất anh hay. Hai ông bà nhìn nhau, trên mặt hiện rõ sự khó hiểu. Ông Kiệt nhích cơ thể về trước, giọng điệu bình tĩnh vang lên. Rốt cuộc có chuyện gì đã khiến con có suy nghĩ như vậy? Nói cho ba mẹ biết đi. Những giọt lệ từ hốc mắt chảy ra ngày một nhiều. Cô ta lấy tay lau liên tục nhưng vẫn không hết. Tận sâu trong ánh mắt cất giấu sự nham hiểm mà ít ai biết được. Tố Uyên tự nhủ trong lòng. Cô ta không tin với trình độ diễn xuất của mình thì không có ai chống chọi lại. Mình nên làm sao đây ông? Đột nhiên nói mấy lời như vậy với anh Minh và chị Oanh liệu có ổn không? Họ sẽ làm theo những gì mình yêu cầu chứ? Lâm Kiệt lắc đầu. Bản thân ông cũng không chắc chắn được rằng nhà bên kia có đồng ý cho tổ chức tiệc đính hôn sớm hay không. Cho nên việc muốn giúp con gái được gả vào gia đình giàu có là rất khó khăn. Tôi cũng không biết nữa. Đợi đến chiều chúng ta gọi cho họ hỏi thử xem. Khóe môi cô ta chợt nâng lên. Kế hoạch đi theo đúng hướng mà Tố Uyên sắp xếp. Chỉ cần ba mẹ Minh Viễn đồng ý thì anh sẽ không có cơ hội được từ chối. Cao Mẫn vuốt ve tấm lưng nhỏ nhắn của con gái, trên mặt vẫn còn lo lắng. Mẹ và ba sẽ cố gắng hết sức để giúp cho con được ở bên cạnh Minh Viễn. Con đừng có khóc nữa, ba mẹ xót lắm. Từ khi biết mình mang thai, tính tình của cô trở nên điềm đạm hơn. Cô dần tập thói quen viết nhật ký để lưu lại những cột mốc kỷ niệm nhân lúc rảnh rỗi. Cô đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai rọi qua khe cửa sổ chiếu vào bên trong phòng, làm cho không gian bỗng chốc trở nên ấm hơn. Cô nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, cảm nhận không khí trong lành bên ngoài, rồi mới cầm bút lên đắn nót từng chữ một. Bóng dáng người thiếu nữ đang say mê với từng con chữ bên trong căn phòng lớn, làm cho mọi thứ như ngưng động lại ngay khoảnh khắc này. Minh Viễn không cho cô đến công ty nữa, nên thời gian này cô cứ loay hoay mọi ngóc ngách trong nhà để tìm niềm vui. Lúc thì đọc sách về em bé, khi thì xem hài để tâm trạng luôn vui vẻ, giúp cho đứa nhỏ được lớn lên trong sự vui tươi như thế, nó mới khỏe mạnh. Minh Vĩ nhận phụ trách chăm lo bữa ăn dinh dưỡng cho cô. Lúc đầu cậu phản kháng kịch liệt vì mình không phải là bác sĩ chuyên khoa sản, nhưng lại bị Minh Viễn bá đạo lấy bệnh viện tư nhân ra hăm dọa lần nữa. Trong lòng vốn ai oán với anh hai, nhưng khi nghĩ lại trong bụng Lộ Tư đang có cháu của mình, nên cậu không tự nguyện đồng ý. Mỗi ngày cậu sẽ sang biệt thự Cố Tây khám cho cô, và căn dặn đầu bếp chuẩn bị những món dành cho phụ nữ có thai với họ. Những lúc nhìn hai anh em họ gây gổ với nhau, cô lại than thở trong lòng. Anh em họ lúc nào cũng như chó với mèo mà cãi vã với nhau suốt ngày. Tuy nhiên cô có thể cảm nhận được trong ánh mắt bực tức của Minh Vĩ lại là sự yêu thương và mến mộ đối với anh hai của mình. Điều đó cô có thể nhìn thấy qua dáng vẻ khi thấy Minh Viễn của cậu. Không ngờ trên đời này còn có chuyện em trai cuồng anh của mình. Nghĩ lại khóe miệng cô khẽ cong, đôi khi mọi thứ xung quanh cũng đủ khiến cô hứng khởi. Đúng lúc này tiếng gõ cửa vang lên, không nhanh sau đó giọng nói nhỏ nhẹ của nữ giúp việc cắt lời. Thưa cô Tư, đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ, mời cô xuống dùng bữa. Từ khi cô mang thai hộ như biến thành người khác, không còn tươi cười với cô nữa. Mỗi khi thấy mặt Lộ Tư thì sắc mặt họ khẽ biến. Lúc cô nhịn không được hỏi thì mới biết được lý do đằng sau là vì anh đã cấm họ chơi đùa với cô. Nghĩ lại người đàn ông kia thật đáng ghét, cô lại siết chặt bàn tay hơn. Cùng người khó chịu tính tình thất thường như Minh Viễn sinh con là chuyện không hề tốt một chút nào. Cô đẩy ghế ra, mở cửa và cùng cô ấy đi xuống lầu. Xuất hiện trước mắt toàn là những món thanh đạm để cô không còn phải chịu cảnh tanh hôi làm cho buồn nôn. Lộ Tư nhắm mắt hít một hơi, mùi vị thật không tệ. Cô cầm đũa lên thong thả ăn một cách ngon lành. Những người đứng xung quanh thấy cô không có phản ứng gì khác biệt, liền thở phào nhẹ nhõm. Cậu chủ đã ra lệnh cho họ phải làm bằng mọi cách cho cô Tư ăn được. Nếu như tình trạng nôn ngén, không chịu ăn, thì họ sẽ phải rời khỏi căn biệt thự rộng lớn và cao sang này. Lộ Tư ngước mắt nhìn họ, nụ cười ngọt ngào chợt xuất hiện trên môi. Cảm ơn mọi người đã nấu ăn cho tôi. Đồ ăn rất ngon và hợp khẩu vị. Lần này không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào. Cô nghe bên tai tiếng thở hắt ra của họ. Cô lại tiếp tục cúi gằm mặt vào đống đồ ăn. Minh Viễn là một hợp đồng mang thai. Đương nhiên cô hiểu được tầm quan trọng của đứa nhỏ. Cho nên cô không xa lạ gì với những hành động cẩn thận của anh với cô. Đúng lúc này điện thoại trên bàn chợt reo chuông. Cô cẩn thận lấy ra xem và phát hiện người gửi tin nhắn là Lâm Chí Phong. Lộ Tư nhanh tay mở ra xem và trong đó chỉ có một câu ngắn gọn là hẹn nhau chỗ cũ, không gặp không về. Con người đen láy đảo qua lại suy nghĩ, đột nhiên anh ấy hẹn mình làm gì nhỉ? Mặc dù lần trước hai người vô tình gặp nhau rồi trao đổi số điện thoại, nhưng không đến mức hẹn nhau đột xuất như thế này. Quản gia Khang thấy cô không động đũa, thân già bước tới. Đồ ăn không phù hợp với cô sao? Lộ Tư vội vàng xua tay, cô nhẹ mỉm cười rồi lắc đầu. Ở nhà này có thể nói người thương cô nhất và cẩn thận chú ý từng hành động cử chỉ của cô chỉ có ông ấy. Mỗi lần nhìn thấy mặt của ông thì cô lại ước rằng bản thân mình có gia đình thì hay biết mấy, có cả ba lẫn mẹ. Không phải, cháu chỉ đọc tin nhắn nên hơi thất thần một chút thôi, bác đừng lo. Lộ Tư soạn một tin nhắn gửi đi. Dù sao bây giờ bụng của cô còn nhỏ, không ai nhận ra, nên cô tranh thủ đến gặp anh ấy chắc không sao. Nghĩ thế, sau khi dùng xong bữa cơm, cô nói với mọi người có việc cần ra ngoài, dặn họ không cần đi theo mình, rồi tự ý đến chỗ mà Chí Phong hẹn mình. Vừa bước vào bên trong, không khí náo nhiệt nhanh chóng truyền vào tai, làm cho Lộ Tư vô thức nhíu chặt hai đầu lông mày. Cô có thể cảm nhận được từ khi mang thai thì thái độ của cô càng ngày càng khó tính hơn. Lộ Tư thở dài, điều chỉnh lại hơi thở của mình, rồi đi đến cô nhân viên đứng cạnh quầy hỏi. Cô cho tôi hỏi khách hàng Lâm Chí Phong đang ở đâu vậy? Nghe được câu hỏi của cô gái trẻ xoay người lại, bộ dạng như đang suy nghĩ gì đó, thì bỗng chốc hai mắt sáng rỡ, ngập tràn trong sự vui sướng. Chị có phải là Vũ Lộ Tư không? Là tôi. Vậy xin mời chị đi về phía này. Nói rồi cô gái đó chỉ tay mời cô đi theo. Lộ Tư nhìn quanh một lượt, mỗi bàn đều có một tấm chắn để ngăn cách những bàn bên cạnh, khiến cho người ngồi cảm thấy thoải mái hơn, không phải chịu nhiều ánh mắt của người khác. Khi lướt qua bàn thứ ba thì cô mới bắt gặp được hình bóng quen thuộc của đàn anh đang ngồi nhìn đồng hồ. Bạn của cô đây, tôi xin phép đi trước. Cảm ơn cô. Nghe tiếng động, Lâm Chí Phong ngẩng đầu lên nhìn và bắt gặp Lộ Tư đang mở to mắt ra nhìn mình chằm chằm. Anh ta vội vàng đứng lên, chỉnh sửa lại áo vest của mình cho ngay ngắn, rồi bước ra đưa tay mời cô. Sao còn đứng ngơ ra đó? Mau vào trong ngồi đi. Lộ Tư nhìn một bàn ăn được bày trí thịnh soạn trước mặt có chút choáng váng. Hai người chỉ ăn uống bình thường thôi, sao đàn anh lại chuẩn bị như thế này chứ? Còn có cả rượu vang đỏ. Nếu nhìn vào, tưởng cô với anh ấy như đang hẹn hò với nhau. Cô lấy tay che miệng giả vờ ho khan. Trong mắt đen láy đảo qua lại liên tục, không biết nói gì vào giây phút này. Vốn mối quan hệ của hai người chỉ ở mức bình thường, nhưng không hiểu vì sao, ngay tại khoảnh khắc này cô lại thấy khó xử như vậy. Lâm Chí Phong mím chặt môi, lâu lâu lén nhìn Lộ Tư, rồi nhanh chóng thu tầm mắt. Hai người vẫn giữ nguyên tư thế như vậy và không nói với nhau câu nào hồi lâu. Thời gian cứ như vậy chậm rãi trôi qua, Lộ Tư hết sức nhẫn nại, liền lên tiếng trước. Anh có gì muốn nói với em sao? Anh... Lâm Chí Phong tỏ ra ấp úng, gương mặt thoáng chốc trở nên đỏ bừng như quả cà chua. Bình thường anh nói chuyện rất sõng dạc và thần thái vô cùng tự tin. Nhưng khi đứng trước người con gái anh ta thích, thì bộ dạng như con rùa rụt cổ. Hai đầu chân mày của cô vô thức nhíu chặt vào nhau. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm hay sao mà anh ấy nói không thành lời như thế này? Anh có gì thì cứ nói tự nhiên, em nghe đây. Anh ta hít một hơi thật sâu, mắt nhìn ráo rác, rồi tầm mắt rơi xuống ly rượu trước mặt. Chí Phong cầm lên đưa đến trước mặt, gượng cười với cô. Chúng ta cùng đi trước, sau đó dùng bữa rồi nói chuyện sau có được không? Để tránh tình trạng bản thân bối rối làm hỏng việc, Lâm Chí Phong quyết định thay đổi kế sách của mình. Lộ Tư nhìn anh ta, vẻ mặt mất tự nhiên như đang cố giấu cô chuyện gì đó và không tiện nói ra. Cô thở dài, cầm ly rượu chạm nhẹ vào ly của anh rồi nhấp một ngụm nhỏ. Nếu như đàn anh không muốn nói thì cô cũng không nhắc đến. Bất chợt trong đầu vang lên một tiếng nổ lớn. Cô trợn to mắt nhìn ly rượu trong tay. Bản thân sao lại quên mất việc mình đang mang thai chứ? Có đứa nhỏ thì sao có thể dùng chất có cồn được? Bàn tay siết chặt đế ly thủy tinh rồi bỏ lại chỗ cũ. Chí Phong nhận ra sự khác thường trên khuôn mặt cô, vội vàng hỏi. Có chuyện gì sao? Cô lắc đầu, nhẹ mỉm cười, nói. Em đang không khỏe, mà quên lời bác sĩ dặn không được sử dụng mấy thứ liên quan đến cồn. Giọng nói mềm mại vừa dứt thì đã thấy anh ta cướp lấy ly rượu của cô rồi đặt sang bên cạnh. Vẻ mặt hốt hoảng xen lẫn lo lắng nhìn cô. Sao lại bất cẩn như thế chứ? Không uống được thì dùng thức ăn đi. Nói rồi, anh ta chọn những món ăn đặc sắc nhất trên bàn để vào chén cho cô. Lúc còn học chung, cô với anh thường hay gắp đồ ăn cho nhau, nên Lộ Tư không cảm thấy ngượng ngùng khi được anh ta làm hành động đó. Mùi dầu mỡ bỗng chốc xộc vào mũi, làm cho ấn đường cô nhíu chặt lại. Bên kia, Lâm Chí Phong như ngồi trên đống lửa khi thấy sắc mặt của cô khẽ biến. Anh ta mím môi, nghiêng đầu quan sát cô một lượt, rồi hỏi. Em chắc bản thân vẫn ổn chứ? Anh thấy vẻ mặt của em hôm nay không được tốt. Trong bụng cồn cào khó chịu, khi cô còn cố gắng hít vào thở ra để kìm chế lại nhưng vô ích. Lộ Tư che miệng đứng bật dậy nhìn anh nói. Em vào trong một lát. Không đợi anh ta kịp đáp lời, đã chạy vọt vào nhà vệ sinh nữ. Cô nôn hết những gì trong bụng ra. Mấy món mới ăn được ở nhà, bây giờ coi như không còn thứ gì. Cô ấn nút xả nước, cơ thể mệt mỏi vịn vào bờ tường di chuyển ra bồn nước. Lộ Tư nhìn bản thân trong gương, khuôn mặt không còn chút huyết sắc, môi tái nhợt như thiếu sức sống. Cô thở hắt ra một hơi, lấy son môi trong túi xách ra tô nhẹ lên. Lúc này nhìn khí sắc của cô đã đỡ hơn lúc nãy rất nhiều. Bàn tay thon dài chạm nhẹ vào vùng bụng. Đứa nhỏ này thật là nghịch. Hành mẹ của nó lên bờ xuống ruộng, không thể đi đứng bình thường luôn. Tuy nhiên khi nghĩ đến mình sắp được làm mẹ, bất giác trong lòng như có một dòng nước ấm chảy xung quanh, khiến cho tâm trạng của cô tốt lên. Cô cúi đầu nhìn chiếc bụng còn bằng phẳng của mình, lẩm bẩm: dù con là trai hay gái, thì mẹ vẫn sẽ yêu thương con vô bờ bến. Bên ngoài, Lâm Chí Phong đan hai tay lại với nhau, mắt cứ liếc nhìn về hướng vừa rồi Lộ Tư vừa đi. Đợi hơn 10 phút thì bóng dáng quen thuộc mới chịu xuất hiện trong tầm mắt. Anh ta đứng bật dậy, trong mắt không giấu được sự lo âu. Em bị sao thế? Có cần anh đưa đến bệnh viện không? Cô nhìn đàn anh lắc đầu, cầm ly nước lọc bên cạnh uống mấy ngụm rồi để xuống chỗ cũ. Bệnh đau bao tử tái phát thôi. Khi về em uống thuốc rồi nghỉ ngơi, ngày mai là sẽ khỏe lại thôi. Anh không cần phải quýnh quáng lên như vậy. Có chuyện gì thì anh nói mau đi. Em sợ đau đột xuất làm cắt ngang cuộc trò chuyện. Lâm Chí Phong chăm chú nhìn người con gái trước mặt. Cô ấy có đôi mắt to đen láy, các ngũ quan tinh tế lại hài hòa. Người đối diện khi nhìn vào luôn có cảm giác rất dễ chịu. Đôi lúc cô trở nên thâm trầm, nhưng không khiến người khác có ác cảm về mình. Bất ngờ anh ta nắm lấy tay cô. Lộ Tư giật mình muốn rút tay về, nhưng bị Chí Phong nắm chặt hơn. Lần đầu tiên hai người tiếp xúc thân mật như thế này, cô có thể cảm nhận được Chí Phong của hiện tại không giống trước kia. Anh, buông tay em ra đi. Em chờ anh một chút, anh có chuyện muốn nói rõ ràng với em. Sau đó bản thân anh ta đứng lên, đưa tay vào trong túi áo, lấy ra một hộp vuông màu đỏ thẫm, rồi quay qua cầm bó hoa lớn trên tay. Khi cô còn ngơ ngác chưa biết chuyện gì xảy ra, thì bị hành động tiếp theo của anh ta dọa đến mức sợ hãi mà đứng dậy, lùi bước chân về sau. Lâm Chí Phong khịu một chân xuống trước mặt cô. Hộp nhung đã mở ra từ lúc nào, trong đó có một chiếc nhẫn kim cương loại vừa, và đưa đến trước mặt cô. Nhất thời cô siết tay lại, mấp máy môi nhìn lướt xung quanh. Mọi người bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía bên này, bản thân bỗng trở thành nhân vật trung tâm, làm cho cô không kịp thích nghi. Lộ Tư tiến lên đưa tay ra đỡ lấy anh ta. Anh mau đứng dậy đi, mọi người đang nhìn kìa. Anh ta kéo cô ra phía trước, ánh mắt chân thành xen lẫn chân tình nhìn cô không chớp mắt. Giây sau, lời nói kiên nghị được thốt ra. Đây chính là chuyện mà anh muốn nói với em, Lộ Tư. Chúng ta quen biết nhau đã nhiều năm, và anh ngay khi còn đi học đã yêu thích em rồi. Khi tách ra, anh đã đi tìm em rất cực khổ. Ông trời thương xót nên cho anh gặp lại em. Vì vậy lần này anh sẽ không để lỡ mất cơ hội lần nào nữa. Ngừng lại mấy giây, anh ta lại nói tiếp. Hôm nay anh muốn ở trước mặt mọi người hỏi em một câu. Em trở thành bạn gái của anh nha. Cùng anh đi hết phần đời còn lại. Anh sẽ luôn yêu thương và chăm sóc cho em. Hai tay bên hông cô siết chặt lại, ánh mắt cứ nhìn tới lui liên tục. Khi không bắt cô rơi vào tình cảnh như thế này chứ. Cuối cùng Lộ Tư không giữ được bình tĩnh nữa mà nói: anh mau đứng lên đi. Giữa chúng ta chỉ có quan hệ anh em học chung ngành thôi. Từ trước đến nay em chưa từng có mấy suy nghĩ tình cảm với anh. Vì thế anh đừng nói mấy lời đó ra như thế. Mối quan hệ của anh với em sẽ không còn được như trước nữa. Lâm Chí Phong vẫn cứng đầu không chấp nhận đáp án mà cô cho mình. Em nói dối. Rõ ràng em có chút tình cảm với anh, nhưng bản thân lại không nhận ra mà thôi. Từ cử chỉ, hành động cho đến lời nói của em đối với anh không giống với người khác. Đó không phải xuất phát từ con tim chứ là gì? Minh Vĩ ngồi trong phòng khám, cầm điện thoại lướt đọc tin tức. Nhất thời trên mạng lan truyền một đoạn phát sóng trực tiếp, không biết linh cảm mách bảo làm sao mà cậu lại bấm vào xem. Thường ngày Minh Vĩ nghĩ mấy cái đó chỉ khiến cậu lãng phí thời gian mà lướt qua, nhưng hôm nay lại ngoại lệ như vậy. Bất ngờ khuôn mặt quen thuộc của người phụ nữ đập vào mắt cậu. Bàn tay cầm điện thoại chợt run bần bật, cậu nhịn không được nuốt nước miếng. Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao chị dâu tương lai lại xuất hiện trong đoạn video này? Có hiểu lầm gì hay không? Cậu bấm tìm anh hai rồi gửi đi. Cậu phải hỏi anh ấy cho rõ mới được. Nếu như chị Tư thực sự có bạn trai và anh ấy vẫn ép chị ấy mang thai thì thực sự quá đáng rồi. Minh Viễn đang bận rộn với một đống dự án sắp tới thì nhận được tin nhắn của cậu. Anh không nhanh không chậm mở lên xem. Nó lại gửi cho mình mấy thứ nhảm nhí gì nữa đây? Xuất hiện trong tầm mắt anh đầu tiên là dòng chữ: đây có phải là chị dâu không anh? Chị dâu? Ý nói Lộ Tư sao? Làm gì có thể, bây giờ cô ấy đang ở nhà mà. Mặc dù trong lòng không tin, nhưng anh vẫn mở lên xem. Nhất thời cơn phẫn nộ xông tới, trán rộng nổi đầy gân xanh. Anh siết chặt điện thoại trong tay, mắt nhìn chằm chằm vào cặp đôi đang xuất hiện trong đoạn ghi hình. Sở Lý Văn đúng lúc đi vào, bước chân bỗng khựng lại khi cậu cảm nhận được một luồng khí lạnh lan tỏa ra xung quanh. Nhanh chóng hình ảnh sắc mặt tối sầm của tổng giám đốc hiện ra trước mắt. Trong lòng cậu thầm tự trấn an bản thân: anh ấy lại xảy ra chuyện gì nữa vậy? Đột nhiên tâm trạng lên xuống thất thường như thế, thì sao cậu có thể thích nghi kịp? Cậu chậm rãi đi đến, đặt mấy văn kiện lên bàn, mím môi nhỏ nhẹ lên tiếng: xếp xem qua và cho nhận xét giúp tôi mấy số liệu này với. Đáp lại cậu là khoảng không gian lặng im. Trợ lý Văn có cảm giác như bản thân đang nói chuyện một mình trong phòng, hiện tại không khác gì một kẻ tự kỷ. Đợi một hồi lâu vẫn không nhận được câu trả lời, cậu thò thẻ kêu: sếp ơi. Bất ngờ Minh Viễn quăng mạnh điện thoại lên bàn, làm cho cậu giật mình lùi bước chân về sau. Sắc mặt hốt hoảng nhìn anh chằm chằm, bản thân không dám lên tiếng nữa. Đột nhiên sếp tức giận như vậy là sao? Từ trước đến nay bộ dạng này cậu rất ít bắt gặp, nhưng từ khi thư ký Tư xuất hiện thì anh ấy luôn tỏ ra như thế. Anh không nói gì, lấy tay hất hết toàn bộ giấy tờ trên bàn xuống đất, sau đó siết chặt tay thành nắm đấm, rồi hạ mạnh xuống mặt bàn. Thấy hành động quá khích của anh, trợ lý Văn nhào đến, gấp gáp nói: có chuyện gì từ từ giải quyết, sếp hãy bình tĩnh lại đi. Các khớp ngón tay của anh bắt đầu rỉ máu. Khung cảnh trong đoạn video vẫn hiện rõ trong tâm trí của anh. Dù chỉ là một đoạn ngắn rồi bị tắt đi, nhưng anh vẫn cảm thấy sự ghen tức trong người. Anh còn thấy rõ cô đứng đó nhìn hắn ta chằm chằm mà không nói gì. Có phải cô yêu hắn ta không? Người mà cô cố gắng giấu giếm anh là hắn đúng không? Rõ ràng anh đã nói với cô rất nhiều lần là tuyệt đối không được có mối quan hệ thân thiết với người con trai khác trong lúc thực hiện hợp đồng. Tại sao cô hết lần này đến lần khác bỏ ngoài tai những lời nói của anh như thế? Đến khi anh nổi điên lên thì cô lại đấu khẩu với anh quyết không nhân nhượng. Bàn tay cậu run run, nâng tay anh lên xem xét. Đến khi thấy máu chảy ra, lập tức đi tìm hộp cứu thương tới. Minh Viễn vẫn còn trong suy nghĩ của mình và mặc cho trợ lý Văn đang cẩn thận băng bó cho mình. Minh Vĩ không thấy anh nói gì, trong lòng dâng lên cảm giác lo lắng. Nếu như người đó thực sự là chị dâu thì anh hai có làm lớn chuyện rồi vô tình tổn hại đến chị ấy và cháu của cậu không? Nghĩ đến trường hợp xấu đó có thể sẽ xảy ra, cậu vội vàng đi ra khỏi phòng, bước đến cuối dãy hành lang, bấm số gọi cho Minh Viễn. Điện thoại trên bàn rung chuông, anh liếc mắt nhìn. Trên màn hình hiển thị là em trai gọi đến. Minh Viễn đè nén cảm xúc của mình lại rồi bắt máy. Anh hai không sao chứ? Chắc chuyện này chỉ là hiểu lầm mà thôi. Em tin là chị dâu sẽ không làm ra chuyện đó sau lưng của anh đâu. Anh hử lạnh, mặc kệ bàn tay của mình đã bị thương mà xoay người nhìn ra ngoài cửa kính. Hôm nay nắng chói chang, nực nội như tâm trạng của anh hiện tại. Vậy mà ở một nơi nào đó, có một người con gái đang rất hạnh phúc và phấn khởi khi được người mình thích tỏ tình. Người đàn ông đó là người trong lòng của ta đó. Em đừng có nói đỡ cho cô ta. Bản thân không thực hiện tốt nghĩa vụ thì phải chịu phạt. Minh Vĩ nghe thế liền khiếp hãi. Cậu đi qua đi lại cố gắng khuyên nhủ anh hai của mình. Anh khoan hãy kích động, đợi chị Tư về rồi hỏi rõ mọi chuyện xem thế nào. Biết đâu trong chuyện này có khúc mắc gì thì sao? Bây giờ chị ấy đang mang thai, nếu như anh làm lớn chuyện mà không chịu suy nghĩ thì rất dễ bị động thai đó. Anh hít một hơi thật sâu, hời hợt đáp lại. Anh biết rồi, anh tắt máy đây. Cậu chưa kịp nói thêm lời nào đã nghe thấy tiếng tút tút từ đầu dây bên kia. Minh Vĩ cất điện thoại vào trong túi áo blue, đưa tay xoa hai bên thái dương đang đau nhức của mình. Mỗi lần có chuyện gì liên quan đến chị dâu thì anh hai lại mất bình tĩnh như vậy. Nếu tình trạng thế này cứ kéo dài, anh hai lại không chịu nói lòng mình ra, thì tương lai họ sẽ đường ai nấy đi. Cậu không cần nghĩ nhiều cũng biết tâm trạng của anh hai lúc đó tệ như thế nào. Minh Vĩ bất lực tựa người vào bức tường sau lưng. Chuyện giữa anh hai với chị dâu chưa lúc nào mà cậu không lo. Một anh trai sáng suốt, thẳng thắn trước kia của cậu đâu rồi? Sao bây giờ lại chấp nhận im lặng như thế chứ? Quay lại chỗ cô, Lộ Tư không thể nói chuyện thêm được lời nào với người đàn ông này. Sau đến tận bây giờ, cô mới biết anh ấy lại cố chấp như thế chứ. Từ khi còn đi học đến hiện tại, cô chưa từng nghĩ mình sẽ có tình cảm nam nữ với Chí Phong. Trong thâm tâm, cô luôn xem đàn anh là anh trai của mình mà thôi. Cô luôn mang ơn anh ấy vì những năm tháng sinh viên đã giúp đỡ cô rất nhiều, nhưng không vì thế mà cô dối lòng chấp nhận lời tỏ tình của anh ấy. Cô thở hắt ra một hơi, nhàn nhạt lên tiếng. Vẫn là câu nói cũ. Em không có bất kỳ tình cảm nào với anh, cho nên anh hãy đứng lên và xem như chuyện ngày hôm nay chưa từng xảy ra. Âm thanh xôn xao xung quanh bắt đầu vang lên, những lời nói khó nghe truyền hết vào tai anh ta. Cảm giác bản thân bị mất mặt vì Lộ Tư đã từ chối mình. Cơn phẫn nộ dần xuất hiện rồi lan ra toàn thân. Mình tuyệt đối không buông tha cho cô ấy. Vũ Lộ Tư đời này chỉ thuộc về bản thân mình mà thôi. Cô ấy đang cảm thấy mắc cỡ vì có nhiều người đứng xung quanh nên mới nói những lời như thế. Chỉ cần mình cố gắng thêm chút nữa thì Lộ Tư sẽ quen với không khí này và chấp nhận mình thôi. Chúng ta có thể từ từ làm quen với nhau mà. Lộ Tư liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Sức nhẫn nại cuối cùng cũng đã đến. Cô cầm túi sách, không nhìn anh ta lần nào nữa mà xoay người bỏ đi. Vốn sức khỏe trong người không được tốt do ốm nghén nên cơ thể lúc nào cũng khó chịu. Vậy mà hôm nay còn gặp phải tình cảnh không mong muốn như thế này nữa, thực sự quá mệt mỏi. Lâm Chí Phong đứng ngơ ngác nhìn bóng lưng mỏng manh của cô gái đi một mạch ra ngoài. Tiếng cười cợt và chỉ trỏ của mọi người bắt đầu đổ dồn về phía anh ta. Trong mắt hiện lên sự oán hận, quăng bó hoa xuống đất rồi hùng hổ đuổi theo cô. Tuy nhiên khi bước chân đến cửa bỗng khựng lại, nhân viên nhà hàng lễ phép nhắc nhở anh ta. Khách hàng vui lòng thanh toán trước khi rời đi. Bao nhiêu tiền? Thái độ không còn hòa nhã như vừa rồi nữa. Nhân viên vừa nói ra con số, anh ta liền lấy ví tiền ra, rồi cầm một xấp tiền đưa cho họ, sau đó không nói gì đẩy cửa bỏ đi. Khi ra bên ngoài, Lâm Chí Phong nghiêng đầu nhìn trước ngó sau, bỗng phát hiện cô đang đi về khúc quanh đằng trước. Bước chân không nhịn được tăng nhanh hơn. Nếu như nó nhỏ nhẹ cô không nghe thì anh sẽ chiếm hữu cô, đến lúc đó xem cô còn chạy đi đâu được nữa. Nhưng giữa đường bỗng một đám áo đen xuất hiện chắn anh ta lại. Lâm Chí Phong nhìn họ rồi nổi cáu quát vào mặt họ. Mấy người là ai? Mau cút ra chỗ khác cho tôi đi. Mắt thấy Lộ Tư đã đi rất xa, anh ta càng gấp gáp hơn. Tuy nhiên những người này vẫn không nhường lối cho anh ta đi. Lúc sau họ bao vây lấy Chí Phong. Trên mặt người nào cũng mang dáng vẻ âm trầm đến rợn người. Anh ta nuốt nước miếng, đưa mắt cảnh giác đám người đó rồi nói. Các người định làm gì tôi? Bất ngờ họ lôi Chí Phong đến một con hẻm gần đó, điên cuồng đánh đập cho anh ta một trận. Một lúc sau khi đã thấy như vậy đủ rồi, tên dẫn đầu mới ra hiệu cho anh em dừng tất cả động tác lại. Hắn khuỵu chân xuống trước mặt của Chí Phong. Bộ âu phục vốn thẳng tắp bây giờ nhăn nhúm, không còn nhận ra hình dạng ban đầu. Mặt mũi bầm dập, chỗ xanh chỗ tím, tóc tai rối tung như một người điên. Đến hiện tại anh ta vẫn chưa biết vì sao bộ dạng của mình lại chật vật đến như thế. Rõ ràng anh ta không có nghịch với ai, sao phải chịu cảnh như thế này làm gì. Hắn nắm lấy cằm của anh ta, giọng trầm thấp vang lên bên tai Chí Phong. Tao cảnh cáo mày về sau không được đến gần cô Tư nữa. Nếu như để tao thấy thì cái mạng nhỏ này của mày chuẩn bị trầu Diêm Vương đi. Dứt lời, hắn hất cơ thể của Lâm Chí Phong ra sau, đứng lên chỉnh lại áo sơ mi đen của mình cho ngay ngắn. Trước khi rời đi còn đá vào người anh ta một cái mới chịu bỏ qua. Không gian bỗng chốc trở nên yên ắng hẳn. Anh ta lê lết khó khăn chống cơ thể ngồi dậy, dựa vào bức tường dơ bẩn bên cạnh. Không ngờ Lộ Tư lại quen với những tên đầu đường xó chợ như thế này. Sớm biết chuyện này sẽ xảy ra, mình đã không tỏ tình với loại phụ nữ quen biết với xã hội đen như cô ta. Lâm Chí Phong tức tối, siết tay lại, rồi đấm mạnh xuống mặt đường. Bản thân làm nhiều chuyện để tạo bất ngờ cho cô ta như vậy, nhưng không ngờ kết quả lại như thế này. Mình thực sự quá ngu ngốc, không thể nhìn vẻ bề ngoài mà đánh giá con người được. Xảy ra bao nhiêu chuyện khiến cho đầu óc của cô trở nên rối tung lên. Cô quyết định đi bộ để lấy lại tâm trạng. Nhìn những hàng cây xanh to lớn đứng hiên ngang trên con đường. Từng đợt gió thổi tới làm những chiếc lá xanh tươi đung đưa trong gió thật đã mắt. Cô chọn một chiếc ghế đá ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, tầm mắt nhìn về con sông phía đối diện. Lộ Tư thở hắt ra một hơi đầy mệt mỏi, cơ thể như không còn sức sống dựa ra sau. Trong đầu bỗng nhớ đến thời gian cô với đàn anh vui vẻ cùng nhau ôn thi, trao đổi bài tập mà thấy tiếc vô cùng. Có lẽ sau ngày hôm nay thì mối quan hệ của hai người sẽ không còn nữa. Nếu như anh ấy không hiểu lầm thì đã không đến bước đường này. Lộ Tư thở dài, duỗi chân ra trước làm động tác vươn vai. Từ lúc mang thai cơ thể cứ mệt mỏi, làm cho cô uể oải như người không có sức sống vậy. Bây giờ ngẫm lại mới thấy sao phụ nữ sinh con lại cực khổ như vậy chứ. Cô không có mẹ nên không ai nói với cô điều này. Bây giờ được trực tiếp cảm nhận thì thực sự quá kinh khủng. Cô ngồi đó một lúc lâu, xe cộ cứ thế lướt qua người cô không ngừng. Đến khi hoàng hôn dần buông xuống, cô mới đứng lên đi về phía biệt thự Cố Tây. Ánh nắng mặt trời cứ như vậy dọi vào cơ thể thiếu nữ, cho đến khi ánh sáng ấy mất đi hoàn toàn, thì cô gái cũng đã đi được một quãng đường. Khi cô đi ngang qua một con hẻm, bỗng gặp phải một đám lưu manh. Cô đưa mắt phòng bị nhìn họ. Mày có phải là Vũ Lộ Tư không? Cô siết chặt túi sách trong tay. Bọn họ có 5 người, còn cô chỉ một mình, căn bản đầu không lại. Nhưng điều làm cô cảm thấy ngạc nhiên là tại sao họ lại biết tên của cô chứ? Lộ Tư lùi bước chân về sau, thì họ bao vây xung quanh không cho cô cơ hội chạy trốn. Mấy người là ai? Sao lại biết tôi? Bàn tay bỗng bị ai đó nắm lấy rồi kéo mạnh về phía con hẻm. Ánh sáng ngày càng thưa dần, làm cho Lộ Tư hoảng hốt. Trong lòng dâng lên nỗi bất an, cơ thể run bần bật, không biết mình nên làm gì với đám người này. Tên đầu đàn không nói gì, nắm lấy tóc cô kéo ra sau, khuôn mặt hung tợn nhìn cô. Lúc này Lộ Tư mới phát hiện trên người bọn chúng đều có hình xăm rất đáng sợ. Vừa nhìn lướt qua có thể thấy được không phải dạng tầm thường. Trong lúc cô còn đang hoang mang, thì tên đó lớn tiếng quát vào mặt cô. Nhìn mày cũng xinh đẹp đấy. Sao mà lại là người đê tiện như vậy hả? Cùng là phụ nữ với nhau, tại sao lại đi cướp bạn trai của người khác? Lộ Tư lắc đầu, mái tóc bị kéo căng làm cho cô đau đớn đến mức bật khóc. Họ không hề thấy cô là con gái mà tỏ ra thương tiếc. Mấy anh đang nói điên khùng cái gì thế? Tôi có làm vậy khi nào? Có nhận lộn người rồi không? Họ phớt lờ lời nói của cô mà xông đến, đá vào người cô mấy cái. Lộ Tư khiếp hãi ôm chặt lấy bụng của mình. Cô có thể bị thương, nhưng tuyệt đối không thể để đứa bé xảy ra chuyện được. Bên tai lúc này vang lên những âm thanh khinh bỉ của họ. Hàng phụ nữ có nhân cách thối nát như cô, sao không chết sớm đi? Hại gia đình người ta tan nát như vậy, sao có thể sống yên được trên đời chứ? Da đầu như muốn nứt ra, cơ thể bầm tím đủ chỗ khiến cô thở không thông. Bản thân nôn nghén nên sức khỏe không còn tốt như trước. Hiện tại còn bị đánh, cô sợ mình chịu đựng không nổi đến lúc họ rời đi. Đạp vào bụng nó cho tao. Lộ Tư nghe xong như muốn phát điên mà la hét điên cuồng. Ai đó cứu tôi với, mấy người này định đánh chết tôi. Cô chưa kịp nói hết thì miệng đã bị hắn tóm lấy. Nước mắt thi nhau rơi ra không ngừng. Không lẽ cuộc đời của cô đến đây coi như là kết thúc sao? Cô còn chưa kịp nhìn mặt con cưng và cảm nhận lần đầu làm mẹ mà. Bất chợt giọng nói lạnh lẽo từ phía sau vang lên. Mấy người đang làm gì đó? Ánh mắt của Lộ Tư bỗng sáng lên. Chưa bao giờ cô cảm thấy mình lại vui mừng như lúc này. Ngay tại khoảnh khắc tưởng bản thân đã rơi vào tuyệt vọng, thì ai đó đã đến và cho cô tìm lại chút ánh sáng mỏng manh. Tên đầu đàn vội quay ra sau nhìn. Người đàn ông đứng che đậy hết ánh sáng, nên họ căn bản không nhìn thấy được ngũ quan trên khuôn mặt. Miệng được thả ra tự do, Lộ Tư lập tức kêu lên. Cứu tôi với, Bọn họ thấy tôi đi ngang qua đây một mình rồi muốn kiếm chuyện với tôi. Tên bên cạnh đạp mạnh vào chân cô, nghiến răng cảnh cáo. Mày im lặng cho tao. Vừa rồi tôi đã báo công an. Nếu như các anh không đi nhanh thì đừng trách tại sao tôi không nói trước. Bọn họ nghi ngờ đưa mắt nhìn nhau. Cô lùi cơ thể về sau, hai tay vẫn gắt gao ôm lấy bụng của mình. Chỉ cần họ rời khỏi đây thì con của cô sẽ được an toàn. Tên đầu đàn hống hách hoàn toàn không tin một người đàn ông dáng người gầy ốm lại có thể ra oai như vậy. Hắn hất mặt về phía trước, hét lớn. Tụi bay bắt thằng đó rồi đánh chung với con này luôn. Thích xía vào chuyện của người khác thì ông đây sẽ chiều mày tới cùng. Họ lập tức nghe lời, bốn người hùng hổ đi ra thì bất ngờ một đám người áo đen xuất hiện. Họ chắn hết lối đi ra ngoài hẻm. Cơ thể béo phì của bọn chúng bỗng căng cứng, không dám tiến lên bước nào nữa. Lộ Tư nhíu mày chăm chú quan sát người đàn ông. Nhìn từ góc độ này, cô có thể đoán anh ta không phải là người tầm thường. Lại có nhiều người theo bảo vệ như vậy, sợ thân phận ngang bằng với Minh Viễn. Hoàng Nam khoanh hai tay trước ngực. Cậu ta vốn không phải người có sức nhẫn nại, cho nên thấy họ không nghe lời liền ra hiệu cho vệ sĩ của mình. Cậu rất ghét những người đàn ông ức hiếp phụ nữ, hôm nay bọn chúng gặp cậu coi như xui xẻo. Vào tóm bọn chúng lại rồi giải đến đồn công an gần nhất. Đã cho con đường thoát còn không biết điều thì cứ để cho pháp luật xử lý. Tên đầu đàn nắm cổ áo cô kéo lên, muốn ép cô làm con tin, nhưng Lộ Tư tuyệt đối không để bản thân rơi vào nguy hiểm lần nữa. Cô cầm đôi dép lê điên cuồng đánh vào mặt hắn. À, con khốn này, mày muốn chết à? Hắn giơ tay lên định tát cô thì vệ sĩ nhanh chóng tóm lấy hắn rồi lôi đi. Nhìn bộ dạng của hắn bây giờ không khác gì một con heo đang bị đem nhốt vào lồng. Lúc này Lộ Tư mới dám thở ra một hơi nhẹ nhõm. Cuối cùng cô cũng được thoát rồi. Bỗng một bóng người bước tới trước mặt, bàn tay chìa ra. Lộ Tư ngẩng đầu, vẫn chưa nhìn rõ được mặt người đàn ông này, nhưng cô vẫn đặt tay mình vào lòng bàn tay to lớn ấy. Hoàng Nam kéo cô đứng dậy, đỡ cô đi ra ngoài. Đến khi thấy nhan sắc của thiếu nữ mình vừa cứu, cơ thể cậu ta bỗng chốc cứng đờ, vẻ mặt ngơ ngác, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô chằm chằm. Lộ Tư không hề hay biết chuyện gì, cô cúi đầu xuống, giọng nói ấm áp lại dịu dàng vang lên. Cảm ơn anh đã cứu tôi. Câu nói của cô giúp cậu ta hồi phục lại tinh thần. Vừa rồi bóng tối bao trùm xung quanh, nên bản thân cậu không biết được cô gái này hình dạng ra sao. Đến khi ra đây rồi mới thấy được, và như được phác họa từ tranh vẽ ra. Nước da trắng hồng, ngũ quan hài hòa, làm cho người khác cảm thấy say mê từ cái nhìn đầu tiên. Không có gì đâu, tôi đi ngang qua thấy chuyện bất bình nên vào cứu giúp mà thôi. Cô nâng nhẹ khóe môi, bây giờ cô mới thấy rõ được khuôn mặt của người đàn ông đã cứu mình. Anh ta có mái tóc xoăn đen tự nhiên, sống mũi cao cùng với đôi mắt sáng, nụ cười trên môi rạng ngời, thoạt nhìn như một chàng thiếu niên tràn đầy sức sống. Cô lấy tay gãi đầu, giọng nói có chút ngượng ngùng. Hiện tại đã trễ, tôi sợ ở nhà lo lắng, tôi xin phép về trước. Sau này nếu như có duyên gặp lại, tôi sẽ báo đáp với anh thật hậu hĩnh. Hoàng Nam nghe xong, đưa tay chỉ về chiếc xe hơi được đậu cách đó không xa. Tôi có xe, cô lên đi rồi tôi đưa cô về nhà. Người đàn ông này tuy tốt bụng đã cứu cô thoát khỏi cái chết, nhưng không vì lần đầu được giúp đỡ mà tùy tiện leo lên xe của người lạ. Cô nhẹ nhàng lắc đầu rồi khéo léo từ chối. Nhà tôi cách chỗ này không xa, tôi đi một lát là tới rồi. Cảm ơn anh rất nhiều, tôi đi trước. Vậy cô có thể cho tôi biết tên và số điện thoại được không? Đợi một lúc tôi điện hỏi thăm xem cô về nhà an toàn chưa. Cô ngẫm nghĩ, chắc cho anh ta thì cũng không sao đâu. Sau đó cô đọc số cho cậu lưu vào. Tạm biệt anh, sau này nếu như có duyên sẽ gặp lại. Dứt lời, cô khẽ gật đầu rồi nhẹ nhàng lướt qua người cậu ta. Một cơn gió thổi tới khiến mái tóc suôn mượt của cô tung bay trong gió, rồi vô tình quét qua bờ má của Hoàng Nam. Cậu ta lấy tay chạm vào bên má của mình, xoay người nhìn bóng lưng mỏng manh lại nhỏ nhắn của cô gái. Trái tim nơi ngực trái bỗng đập liên hồi, khiến cậu không biết bản thân đang nghĩ gì. Khi bóng Lộ Tư đã khuất sau khúc quanh mà cậu ta vẫn còn đứng yên tại chỗ không có dấu hiệu nhúc nhích. Vệ sĩ đứng đợi từ nãy đến giờ vẫn không thấy chủ nhân ra lệnh, vội vàng bước đến nói nhỏ: "Cậu chủ, chúng ta về nhà thôi." Giọng nói của cậu ta đánh thức được tâm trí mơ màng của Hoàng Nam. Cậu ta nhanh chóng khôi phục lại tâm trạng rồi nhìn họ gật đầu, sau đó bước lên xe rồi đi. Lộ Tư đi bộ gần đến biệt thự Cố Tây thì bước chân bỗng khựng lại. Cô chỉnh lại quần áo và đầu tóc của mình cho ngay ngắn, rồi mới tiến đến trước cổng chuẩn bị bấm chuông. Hiện tại khắp người đều bị thương, đau âm ỉ, nhưng cô cố gắng giả vờ bản thân không có gì. Nếu như để Minh Viện biết, lần sau anh ta sẽ không cho mình ra ngoài nữa. Đúng lúc này điện thoại cô vang lên. Trên màn hình hiển thị Sư Nguyệt gọi tới. Cô nép sang một bên rồi mới bắt máy. "Con nghe ạ." "Dạo này con sao rồi? Có nhiều công việc lắm không?" Lộ Tư nhanh chóng đáp lại, khóe môi nhịn không được nâng lên. Mỗi lần cô có chuyện thì trùng hợp mấy sư gọi đến. Sau mỗi cuộc nói chuyện, cô như tiếp thêm sức mạnh mà chiến đấu. "Con vẫn bình thường ạ. Sư và các em vẫn tốt chứ?" Cô đưa mắt nhìn ra ngoài đường. Bây giờ đã gần 8 giờ tối, nhưng xung quanh không có bất kỳ ai qua lại. Một mình cô bước đi trong màn đêm, lại bất giác thấy mình không hề sợ một chút nào. Giọng điệu nhỏ nhẹ của Sư Nguyệt ở đầu dây bên kia nhẹ nhàng vang lên. "Mọi thứ vẫn ổn. Khi nào có thời gian, con sắp xếp về đây nha. Mọi người nhớ con lắm đấy." "Dạ." Thấy không còn sớm, cô vội nói: "Hiện tại con đang ở ngoài đường đi dạo, khi nào con rảnh sẽ điện về cho sư sau nha." "Được rồi, bản thân nhớ cẩn thận." "Dạ." Cuộc gọi nhanh chóng kết thúc. Cô cứ nhìn màn hình ấy chằm chằm. Lời hứa về cô nhi viện rất nhiều lần được thốt ra từ miệng, nhưng cô không biết đến bao giờ mình mới biến nó thành hiện thực. Cô thu lại mấy thứ dòng suy nghĩ hỗn độn của mình mà đứng lên, đi về phía biệt thự Cố Tây. Chuông cửa vừa vang lên thì bóng dáng hốt hoảng của quản gia Khang từ bên trong chạy ra. Điệu bộ đó được cô thu hết vào mắt. Tình cảnh này rất quen thuộc. Cô mím chặt môi. Cô có cảm giác sắp tối lại xảy ra chuyện gì không hay. Quản gia Khang mở cửa cho cô. Trên khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn sớm đã hiện lên sự lo âu. "Sao bây giờ cô mới chịu về? Cậu chủ ngồi trong phòng khách đợi từ chiều đến giờ vẫn không chịu ăn uống cái gì hết. Cô vào mà lượn lời rồi nói với cậu ấy nha. Tôi thấy vẻ mặt của cậu chủ không được tốt." Lộ Tư mím môi, vừa thoát được đám người kia thì lại gặp phải người đàn ông có tính tình thất thường này. Sao số của cô lại xui xẻo đến như vậy chứ? Gặp toàn những người không đâu. "Con biết rồi, con vào trong trước đây." Khi đi gần đến cửa phòng khách, cô thả chậm bước chân, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp của mình, sau đó mới siết chặt túi sách đi vào trong. Hình ảnh đập vào mắt cô đầu tiên là khuôn mặt hầm hầm của Minh Viễn, hai chân bắt chéo, tư thế ngồi thoải mái dựa ra sau ghế sofa. Hôm nay mình có làm gì chọc giận anh ta đâu, sao mà lại nổi điên với mình nữa rồi. "Cô cũng chịu vác cái mặt mình về rồi sao? Tôi cứ nghĩ hôm nay cô hạnh phúc quá, nên còn vui vẻ với người tình của mình chứ." "Anh ta nói khủng điên cái gì vậy?" Cô chậm rãi đi vào trong, rồi tiến đến đứng trước mặt anh. Không khí xung quanh lại bắt đầu trở nên ngột ngạt. Người giúp việc vẫn như mọi khi biết thức thời mà tránh sang chỗ khác cho hai người nói chuyện. "Đến khi nào thì anh mới thôi cái trò nói không thành có đây? Tôi ở bên ngoài có đàn ông từ khi nào? Anh có bằng chứng không mà nói tôi như vậy hả?" Minh Viễn hừ lạnh. Anh sớm biết người phụ nữ này diễn kịch rất giỏi, có thể qua mặt được tất cả mọi người, nhưng đối với anh thì không. Anh đứng dậy, từ từ tiến về phía cô. Lộ Tư có dự cảm không lành. Anh đi lên một bước thì cô lùi về sau một bước. Cứ thế hai người kẻ lên người lùi mãi không chịu ngừng. Cô lấy tay ôm bụng của mình, nhẫn đại không được nữa mà quát lớn: "Anh đứng yên ở đó cho tôi. Anh quên tôi đang mang thai sao? Còn bắt tôi đứng lâu như vậy. Dù không có tình cảm thì anh cũng nên nghĩ đến việc tôi cực khổ mang thai và sinh con cho anh chứ." Minh Viễn đưa tay nâng cầm cô lên. Đôi mắt rét lạnh lướt qua cơ thể Lộ Tư rồi cất giọng châm biếm: "Cô đừng có lấy con ra để làm lý do cho những hành động đáng xấu hổ của mình nữa." Lộ Tư nhìn anh. Người đàn ông này luôn miệng nói cô làm chuyện đáng xấu hổ, Nhưng chưa bao giờ anh nói rõ mọi chuyện cho cô biết. Dường như sở thích của anh ta là sỉ nhục cô. Bất cứ khi nào được thì anh ta sẽ làm như thế. Đó là sở thích điên khùng của anh ta sao? Cô cũng là con người và cảm thấy mệt mỏi khi bị anh ta cứ làm phiền như thế chứ. Cô chưa từng bắt gặp người đàn ông nào mà có thể đối xử bất công với cô như thế, kiêu ngạo và ép người vô cùng. Cô nhịn không được nữa mà quát lớn. Anh một vừa hay phải thôi chứ. Tôi làm gì mà anh phải nói mấy lời khó nghe như vậy với tôi? Lộ Tư nói xong liền trừng mắt với người đàn ông. Cô không muốn chịu đựng cái tính không xem ai ra gì của anh ta được nữa. Cô muốn phản kháng lại và cho anh ta biết được trên đời này không phải ai cũng nghe theo sự sắp xếp của anh ta. Anh chuyển qua bóp chặt cằm cô. Lộ Tư nhịn không được khẽ rên một tiếng. Vừa rồi bị tên đầu đàn đó bóp, giờ lại tới anh ta. Sao số của cô lại khổ như thế này? Hết người này đến người kia bắt cô chịu đau đớn thì mới chịu. Bản thân chịu ở mức không thể nói với ai, bây giờ lại bị anh ta làm khó như vậy. Cô như muốn phát điên lên mà đòi lại công bằng cho tấm thân nhỏ bé của mình. Cô của ngày hôm nay chưa đủ khổ hay sao mà dồn cô vào đường cùng như thế? Minh Viễn trừng mắt, lời nói được thốt ra từ kẽ răng. Hình ảnh cô với người tình của mình đã tràn lan trên mạng rồi kìa. Cô nghĩ tôi rảnh rỗi thích kiếm chuyện rồi gây gổ với cô suốt ngày sao? Bản thân anh từ trước đến nay là người đàn ông rất điềm tĩnh. Từ khi gặp lại cô thì bao nhiêu cảm xúc mà anh cố gắng kìm nén đều tan biến ngay tức khắc. Chỉ cần là chuyện gì liên quan đến Lộ Tư thì anh như người phát điên lên mà không thể khống chế được những hành động hay lời nói của bản thân. Chỉ khi trước mặt người con gái này thì anh mới không làm chủ được chính mình. Lộ Tư nghệt mặt ra. Cô vẫn chưa hiểu chuyện mà anh đang nói. Cái gì mà cô với người tình bị đưa lên mạng xã hội chứ? Cô làm gì có người đàn ông bên ngoài? Bất chợt một hình ảnh thoáng qua trong đầu. Cơ thể cô thoáng run rẩy, rồi vội vàng lấy điện thoại ra tìm kiếm. Đoạn video ngắn về khung cảnh trong nhà hàng trưa nay được phát tán rộng rãi khắp nơi. Bên dưới còn có những bình luận khen ngợi hai người đẹp đôi và cổ vũ cho cô hãy chấp nhận lời tỏ tình. Nhất thời hai đầu chân mày cô nhíu chặt. Họ quay lại từ lúc nào thế? Nếu đã quay thì làm tới cùng chứ. Sao lại dừng đột ngột như thế này? Đoạn cô từ chối đàn anh đâu? Khó trách anh ta lại nổi điên như vậy. Không vì đoạn video đó, cũng vì những bình luận ủng hộ của người xem. Nhưng mình đâu có làm gì sai sao phải sợ anh ta chứ? Dù sao mình chỉ nhận nhiệm vụ mang thai và sinh đứa nhỏ. Còn những việc còn lại đều nằm trong chuyện cá nhân, nên Minh Viễn không có quyền can thiệp vào. Thấy cô im lặng, đoạn ghi hình đáng ghét kia lần nữa đập vào mắt, làm cho lửa giận đã dập tắt bỗng cháy lớn. Anh vung tay, chiếc điện thoại đáng thương nằm lăn lóc dưới sàn. Sau đó siết chặt tay lại, trừng mắt nhìn cô gái nhỏ đang đứng đối diện. Khi đang nói chuyện với anh và biết rõ anh đang bực bội mà cô còn thản nhiên xem lại đoạn đồng thắm của hai người sao? Có phải Lộ Tư đang xem thường lời nói của anh quá rồi không? Đến mức mặc kệ thái độ và biểu cảm khó chịu của anh mà thản nhiên làm những gì mình muốn. Lộ Tư nhìn xuống nền sàn, sau đó tức giận quát vào mặt của Minh Viễn. Anh làm chuyện điên khùng gì thế? Chuyện riêng của tôi thì liên quan gì đến anh? Tôi chỉ là người mang thai hộ, chứ không phải là bạn gái hay là vợ của anh mà bị đối xử như thế này. Đây là điện thoại của cô, anh ta lấy quyền gì mà làm hư nó chứ? Có tức giận gì thì nói với cô, sao lại làm như thế? Đó là chiếc điện thoại lần đầu tiên cô để dành tiền mà mua được. Bây giờ anh ta làm hỏng rồi thì cô lấy tiền đâu mà mua lại đây? Nếu như các sư liên lạc không được thì họ sẽ lo lắng biết nhường nào. Cô không cần nói, vì sau này cô vẫn sẽ trở thành vợ của tôi mà thôi. Lộ Tư vì câu nói của anh mà nghẹt mặt ra. Vừa rồi anh ta nói như vậy là có ý gì? Ai làm vợ của anh chứ? Cô với anh chỉ có mối quan hệ hợp đồng mang thai hộ, thì liên quan gì đến mối quan hệ vợ chồng với anh ta? Minh Viễn nhận ra mình không khống chế được cảm xúc mà lỡ lời, trên mặt bắt đầu không được tự nhiên. Anh nghiêng người sang chỗ khác, mí môi nói. Tôi nói lộn, thôi cô đừng suy nghĩ nhiều. Người như cô làm sao mà xứng đáng làm vợ của tôi chứ? Nói xong câu này, anh lại bấu chặt lấy phần đùi dưới lớp quần tây của mình. Bản thân vẫn không dám tin được mình lại có thể nói những lời đó với cô gái mà anh yêu. Đôi mắt khẽ liếc nhìn người Lộ Tư, cẩn thận quan sát sắc mặt của cô như thế nào. Có lẽ Lộ Tư đang bực bội và buồn bã vì những lời mà anh vừa mới nói ra lắm. Lộ Tư nở nụ cười thê lương. Cô biết chắc anh không bao giờ nói câu đó mà. Cô luôn biết thân phận nên không bao giờ trèo cao mà đòi hỏi phải được anh đáp lại tình cảm. Cô chưa từng nghĩ mình và anh ở cùng một chỗ. Nhưng khi nghe câu nói này, nó lại làm cho cô cảm thấy nghẹn ngào. Anh ta không sợ cô bị tổn thương sao? Đôi mắt Hạnh nhìn về một khoảng hư không trước mặt. Giọng điệu hơi hợt, xen lẫn, châm biếm vang lên. Anh nghĩ tôi sẽ yêu hạng người như anh sao? Đàn ông suốt ngày có tính tình thất thường và hay gây chuyện như anh. Tôi mới không thèm. Tôi chỉ mong sớm sinh đứa nhỏ ra, rồi được thoát khỏi căn phòng này mà thôi. Tôi chán cái cảnh phải phục tùng cảm xúc của anh lắm rồi. Tôi đâu có dành để suốt ngày đấu đá với anh. Cô không muốn có tình cảm với anh sao? Lộ Tư nói rất nhiều, nhưng chỉ có câu nói ấy đã đọng lại trong tâm trí của anh. Đến bây giờ anh mới biết được bản thân mình không còn cách nào để làm trái tim cô mềm yếu mà khuất phục dưới tay anh. Là mình mơ mộng hão huyền, nghĩ cô sẽ yêu mình khi cả hai sớm tối gần nhau. Anh sai rồi. Bản thân ngay từ đầu không nên có mấy suy nghĩ đó. Mắt thấy Lộ Tư muốn xoay người rời đi, anh nắm chặt cổ tay cô kéo lại. Chúng ta vẫn còn chưa nói xong mà, cô giải thích cho tôi nghe. Câu nói ấy chưa kịp thốt ra hết từ miệng anh thì Minh Viễn đã phát hiện mặt mày cô tái xanh, bên tai còn nghe rõ tiếng rên rất khẽ như đang thống khổ. Ánh mắt nghi ngờ nhìn cô chằm chằm, lúc sau lên tiếng. Cô bị làm sao thế? Cô nhanh khóng khôi phục lại dáng vẻ ban đầu, vùng vẫy thoát khỏi tay anh rồi lớn tiếng nói. Tôi bị gì thì kệ tôi, anh quan tâm làm gì? Vừa rồi bị anh chạm vào vết thương khiến cô như muốn ngất đi tại chỗ. Sao bây giờ nó lại đau như thế chứ? Chắc chắn chỗ đó đã bầm đen một mảng rồi. Minh Viễn không cho cô có cơ hội trốn tránh. Anh kéo tay áo sơ mi của cô lên. Ngay khoảnh khắc ấy anh như chết lặng tại chỗ. Một mảng tím đen in hẳn trên cổ tay trắng nõn. Cô thấy sắc mặt của anh khẽ biến, trong lòng không khỏi kêu lên. Anh ta nhất định sẽ tức giận vì cô đang mang thai còn tự ý đi ra ngoài rồi để bản thân rơi vào nguy hiểm, suýt chút nữa còn mất đứa nhỏ. Minh Viễn hít một ngụm khí lạnh, đáy mắt ánh lên tia lửa rực lớn, giọng điệu rất run vang lên. Ai làm? Cô nuốt nước miếng, chưa bao giờ thấy anh ta nổi nóng như bây giờ. Dường như chỉ cần một chút nữa thôi có thể giết người mà không cần suy nghĩ. Không nhận được đáp án, đôi mắt đỏ ngầu như chứa ngọn lửa bên trong nhìn cô chằm chằm. Cô cúi gằm mặt nhanh chóng né tránh. Vô tình hành động này làm cho anh nghi ngờ cô thêm. Đột nhiên anh cúi người xuống, bế ngang cô rồi thản nhiên đi lên lầu. Quản gia Khang đứng bên ngoài, ông đưa mắt nhìn vào trong, tâm trạng cứ thấp thỏm không yên, sợ cậu chủ nóng giận mất khôn mà làm tổn hại đến cô Tư và đứa bé. Hiện tại xem ra đã tốt hơn một chút rồi, nhưng người làm cô Tư bị thương thì không chắc. Minh Viễn đá mạnh cửa phòng rồi đùng đùng đi vào trong, sau đó đặt cô ngồi xuống giường. Khi cô còn chưa biết chuyện gì thì đã thấy anh xoay người đi ra ngoài đóng cửa lại. Hàng lông mi dài run rẩy nhìn anh không chớp mắt. Anh ta có vì tức giận chuyện cô gặp đàn anh mà đánh cô không nhỉ? Mắt thấy Minh Viễn đưa tay lên, cô nhắm chặt mắt rồi hét lớn. Tôi đang mang thai, anh không được đánh tôi. Tuy nhiên cô không cảm nhận được cơn đau nào truyền tới, nhưng lại phát hiện được trước ngực bỗng mát mẻ. Khi cô mở mắt ra thì đã thấy chiếc áo sơ mi của mình bị anh cởi ra từ lúc nào. Lộ Tư lấy tay che lại, cáu gắt nói. Tôi đang có em bé, bạn còn không tha cho tôi sao? Cầm miệng. Minh Viễn quát lớn đến mức cơ thể cô cứng đờ, đôi mắt long lanh chớp mấy cái nhưng không dám động đậy, sợ anh lại nổi nóng. Tên đàn ông xấu xa, bản thân nghĩ mình mạnh hơn nên muốn ức hiếp cô sao? Gân xanh trên trán Minh Viễn sớm đã nổi đầy và giật giật. Anh dứt khoát cởi áo cô quăng xuống sàn, Tiếp đó trực tiếp xoay người cô lại. Tấm lưng trắng nõn thường ngày nay lại xuất hiện nhiều vết chảy xước, trông rất ghê rợn. Anh còn thấy được vết thương đang dì máu chưa khô. Hô hấp của anh bỗng chốc trở nên nặng nề, hơi thở nguy hiểm lan ra xung quanh. Lộ Tư đan hai tay chặt vào nhau. Cô không dám hô hấp mạnh vì bản thân biết được Minh Viễn đã nhìn thấy mấy vết thương của mình. Tôi là ai đã gây ra? Giọng nói của anh càng ngày càng trầm khàn. Lộ Tư mím chặt môi, chưa bao giờ thấy bản thân lại hèn mọn đến như thế này, đến mức không hé một lời dù trước đó bị anh ta báng oan trong một trận. Cô cầm rồi hay sao mà không trả lời tôi? Minh Viễn hoàn toàn mất nhẫn đại. Anh xoay cơ thể Lộ Tư lại, trừng mắt với cô. Vừa mới rời xa anh không lâu mà đã đem bản thân ra nông nỗi này rồi. Cái tính không cho vệ sĩ theo bên mình, xe ở nhà cũng không chịu đi, để bây giờ ra nông nỗi như thế này. Lòng tự ái bị anh nói cho không còn gì. Cô đẩy tay anh ra rồi lớn tiếng nói: tôi làm gì thì mặc kệ tôi, không cần anh quản. Được, cô cứ cứng đầu như thế thì tôi chịu. Dứt lời, bản thân liền vòng tay ra sau, động tác thuần thục tháo nút áo nhỏ ra. Thân trên trần như nhộng hiện ra trước mắt của anh. Cô vội vàng lấy tay che lại. Mặc dù trời đã tối, nhưng trong phòng vẫn còn mở đèn, ánh sáng rực rỡ rọi vào cơ thể khiến cô không quen. Minh Viễn mặc kệ cô, anh nhấc cơ thể cô đứng lên giường, nhân lúc cô còn bảo vệ nơi đầy đặn của mình mà kéo khóa váy. Tên biến thái, anh không được làm như vậy với phụ nữ mang thai. Có một câu mà cô cứ sử dụng hoài. Anh muốn đổi cáu với cô, nhưng nhìn thấy những vết thương lại xót xa vô cùng. Tâm can như bị ai đó nhéo chặt, hô hấp trở nên không thông. Váy và quần nhỏ bị anh cởi sạch. Lộ Tư chỉ biết khóc trong lòng và mắng chửi anh ngàn lần. Tầm mắt thấy cô một tay che ở trên, một tay che ở dưới, muốn cười nhưng cố nhịn. Anh cúi người bế cô đi vào phòng tắm. Làm như tôi chưa từng nhìn thấy cơ thể của cô vậy. Chỗ nào không nên sờ thì tôi cũng đã sờ qua rồi. Ngay bụng của cô tôi còn làm to lên được, thì mấy chuyện này nhằm nhò gì? Mặt mày cô tái xanh, sau đó lại chuyển sang đỏ rồi tới trắng bệch. Anh ta có cần nói thẳng ra như vậy không? Bộ dạng không nghiêm túc thế này lần đầu tiên cô thấy. Hóa ra phía sau bộ mặt lạnh lùng kiêu ngạo còn có sự biến thái trong đó. Lộ Tư hừ lạnh, hai tay ôm lấy cổ anh, không thèm che đậy gì nữa. Lộ Tư bắt gặp mặt mày của Minh Viễn ngày càng tối sầm, dường như sắp nổi trận lôi đình đến nơi. Bất giác cô nuốt nước miếng, bản thân không làm gì sai, nhưng khi thấy anh như vậy cô vẫn có chút khiếp sợ. Tầm mắt của anh nhìn xuống đùi và bắp chân của Lộ Tư, toàn những vết bầm tím. Đây rõ ràng là do ẩu đả để lại. Cô ấy làm gì gây chuyện với người khác chứ? Nhất định trong chuyện này có vấn đề. Hô hấp của anh dần trở nên nặng nề, trong con ngươi sớm ánh lên sự nóng giận đến đỉnh điểm. Anh khựu chân xuống trước mặt cô, thái độ lạnh nhạt lên tiếng: nói đi, những vết thương này từ đâu mà ra? Cô biết thế nào anh cũng sẽ hỏi câu này, nên chỉ biết nhẹ nhàng lắc đầu. Tay chạm nhẹ vào vết thương trên cổ tay, rồi thỏ thẻ lên tiếng: khi tôi trên đường trở về đây, thì đột nhiên có một đám người chặn đường tôi lại. Họ mắng chửi tôi thậm tệ, nói tôi cướp bạn trai của người khác, nhân cách tệ hại, và lao vào đá lên người tôi liên tục. Tôi không hề biết họ là ai, cũng không có người đàn ông nào bên ngoài, thì lấy gì mà cướp bạn trai của người khác chứ. Thậm chí hắn ta còn định đạp vào bụng tôi. May mà có một người đàn ông đi ngang qua cứu tôi, nếu không bây giờ anh chuẩn bị nhận xác hai mẹ con tôi rồi. Lời cô nói ra tuy rất nhẹ nhàng và bình tĩnh, nhưng khi lọt vào tai của anh lại khiến đáy lòng anh gợn sóng. Dù bản thân rất hận Lộ Tư, nhưng anh chưa bao giờ làm tổn hại đến bất kỳ điểm nào trên cơ thể cô. Vậy mà những tên kia dám làm thế, thực sự chán sống rồi mà. Trong lòng thì nghĩ như thế, nhưng ngoài miệng anh lại nói một nẻo. Biết đâu người mà họ nói là tên người mà hôm nay quỳ gối tỏ tình với cô đấy. Khuôn mặt trắng hồng bỗng chốc nhăn nhó đến mức khó coi. Ngày nào anh ta không đả kích cô thì chịu không được vậy. Cô cực khổ mang thai con của anh ta, vậy mà khi thấy cô bị thương, một câu hỏi thăm cũng không có, ngược lại còn châm chọc vào nỗi đau nhiều hơn. Không nói gì sao? Thường ngày cô chống cự lắm mà, sao hôm nay lại câm như hến vậy? Có phải là tôi nói trúng tim đen nên không còn gì để chối không? Lộ Tư vén mái tóc ra sau, tầm mắt nhìn về phía anh chậm chậm rồi quát lớn. Tôi biết bản thân có giải thích như thế nào thì anh cũng không tin nên mới... Cô chưa kịp nói hết câu thì cơ thể đã bị anh ôm vào lòng. Khoảng cách giữa hai người chỉ hơn một gang tay. Lộ Tư có thể nghe rõ nhịp đập trái tim nơi lồng ngực của người đàn ông. Minh Viễn nhẹ nhàng vén mái tóc cô lên. Vừa rồi anh thấy một cục u lớn, cứ ngỡ bản thân hoa mắt, nhưng không ngờ lại là thật. Cuối cùng anh nhịn không được nữa mà gào thét. Suốt cuộc cô gây chuyện với ai mà để bản thân ra nông nỗi như thế này vậy? Khắp người để vết bầm tím thì thôi đi, bây giờ đến cái trán cũng sưng to. Cô còn có chỗ nào lành lặn không hả? Trước những lời chất vấn bất ngờ của Minh Viễn, cô chỉ biết câm nín chứ không nói được lời nào. Vừa rồi anh nói trán cô cũng bị thương sao? Cô đâu có cảm nhận được. Anh nói gì thế? Cô nghi ngờ hỏi lại, sau đó đưa tay lên xoa xung quanh và bất ngờ rên lên một tiếng đầy thống khổ. Giọng nói yếu ớt chợt thốt lên. Cái này bị khi nào thế? Minh Viễn lấy tay chống trán một cách bất lực. Bản thân bị thương mà còn không nhận ra thì anh không còn gì để nói. Trong lúc này, Lộ Tư cố gắng lục tung lại đám ký ức lộn xộn của mình để nhớ xem vì sao lại bị thương ở chỗ này. Ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng cô cũng nhớ ra. Tôi biết rồi. Do tên kia đẩy tôi vào con hẻm mạnh quá, nên tôi không kịp dừng mà đâm vào bức tường. Anh không muốn nói thêm một câu nào nữa. Bản thân giúp cô tắm rửa sạch sẽ rồi bế cô đi ra ngoài. Dù sao cũng bị thấy hết, nên cô không còn tỏ ra e ngại với anh nữa. Cả một hành trình, anh chỉ chú tâm để không đụng chạm đến những vết thương của cô, chứ không có làm những hành động nào đi quá mức cho phép. Xem ra anh ta còn là con người đó. Nếu mà nhân cơ hội để sàm sỡ cô thì cô không nhịn được mà mắng anh đâu. Đặt cô ngồi yên trên giường, anh đi lấy hộp cứu thương tới, cẩn thận thoa thuốc cho cô. Mặc dù miệng vẫn còn lẩm bẩm mắng cô không thương tiếc, nhưng Lộ Tư nhận ra anh đang lo lắng cho mình, chứ không phải là vì tức giận bởi cô khiến đứa bé gặp nguy hiểm. Thấy anh cũng là người tốt, cô mới nhỏ nhẹ giải thích mọi chuyện ngày hôm nay cho anh nghe. Tôi không biết anh tin những gì tôi nói hay không, nhưng tôi cũng muốn đôi lời về sự việc trong nhà hàng. Bàn tay thoa thuốc của anh khẽ khựng lại, nhưng nhanh chóng trở về trạng thái ban đầu. Anh vẫn giữ im lặng, nhẫn đại chờ cô lên tiếng nói tiếp. Cô chăm chú quan sát sắc mặt của người đàn ông, thấy anh không tỏ thái độ, cô mới dám nói. Thật ra người đó là đàn anh học cùng đại học với tôi. Lần trước anh bắt gặp chúng tôi cùng nhau ngồi trong quán, là chúng tôi vô tình đụng mặt nhau thôi. Tôi và anh ấy lâu rồi không gặp. Chuyện ngày hôm nay tôi khá bất ngờ, vì Chí Phong lại tỏ tình tôi trước mặt nhiều người như vậy. Đoạn video mà anh thấy chỉ là khúc đầu mà thôi. Đoạn sau tôi đã từ chối và bỏ đi thì không được ghi lại. Mọi chuyện là như vậy đó. Anh muốn nghĩ sao thì nghĩ, tôi không ép. Bất giác khóe môi của anh cong lên, bản thân như chút được nỗi lo trong lòng xuống. Mặc dù không biết lời cô nói ra bao nhiêu phần trăm là đúng, nhưng anh không thể nào khống chế được mà tin cô lần nữa. Cô nói nhiều quá, mau lên giường ngủ đi. Còn tôi nó mệt mỏi cả ngày rồi. Vừa nói anh vừa mặc váy vào cho cô. Lộ Tư chép miệng không đoái hoài đến anh nữa. Từ đầu cô đã nhận ra một điều rằng cô với Minh Viễn không thể nói chuyện đàng hoàng được với nhau. Cơ thể vốn không còn sức nên cô nằm xuống chưa được bao lâu đã lăn ra ngủ say. Bên tai nghe tiếng thở đều đều của cô gái. Anh bước đến cạnh giường và cẩn thận đắp chăn lại cho cô. Sau đó mới thu dọn dụng cụ đem đi dẹp. Lát sau anh cầm đồ ngủ đi vào phòng tắm. Đến khi anh đi ra lần nữa thì thời gian đã qua 20 phút. Anh tắt đèn, cầm điện thoại đi qua thư phòng. Minh Viễn đứng bên cửa sổ, gió lạnh liên tục thổi vào người, nhưng anh không có cảm giác gì. Điện thoại để bên tai đang reo chuông không ngừng. Không nhanh sau đó đầu dây bên kia đã bắt máy. Tôi nghe thưa cậu chủ. Anh đút tay vào túi quần. Bóng dáng cao lớn được bóng tối bao trùm làm cho anh trở nên bí ẩn, khó mà đoán được trong lòng đang nghĩ gì. Cậu lập tức cho người điều tra các máy giám sát đoạn đường từ nhà hàng Kinh Quốc về đến biệt thự cố tay cho tôi. Phải tìm cho bằng được nhóm người đã đánh Lộ Tư và bắt chúng tới nhà Hoàng. Vâng, tôi biết rồi. Minh Viễn siết chặt điện thoại trong tay. Anh không thể nào làm ngơ được khi thấy cô bị người khác đánh không thương tiếc như thế. anh sẽ bắt họ trả một cái giá thật đắt cho những việc mà mình đã gây ra. Người con gái anh hết mực bảo vệ, dù cho có ức hiếp thì chỉ một mình anh được thôi. Họ dám đụng vào người không nên đụng thì phải chịu một cái giá thật đắt. Anh sẽ không buông tha cho họ lần nào. Minh Vĩ từ trên lầu đi xuống, thấy ba mẹ đang ngồi trong phòng khách xem tin tức. Cậu vội bước đến ngồi xuống đối diện với họ, bộ dạng như vô tình hỏi. Ba mẹ, bữa con nghe nói anh hai chờ con về nước mới chịu cưới vợ à? Mà đối tượng là ai thế? Cậu nghĩ trong lòng không biết khi ba mẹ nhận được tin mình sắp có cháu nội để bế thì sẽ có cảm giác như thế nào nhỉ? Trong đầu cậu bắt đầu hình dung về khung cảnh ấm áp đó. Bản thân từ nhỏ cho đến hiện tại đều không có cảm tình với Lâm Tố Uyên, cho nên cậu muốn tìm mọi cách để ngăn cuộc đính hôn này lại. Minh Vĩ sớm đã tỏ thái độ ra mặt và người nhà của cậu đã nhận ra từ lâu. Cậu không hề thích Tố Uyên là chị dâu và nhất quyết không chịu chấp nhận danh phận cô ta là vợ của anh trai. Dòng họ nói cậu bám lấy Minh Viễn như thế nên không cho lấy vợ, nhưng đâu ai hay biết sự thật bên trong. Diệp Anh nghe câu nói mới chợt nhớ ra mà lớn tiếng nói. Chúng ta bữa hứa với anh chị bên nhà họ Lâm sẽ hỏi Minh Viễn, vậy mà tôi lại quên mất. Ông mau gọi cho thằng bé đi. Minh Nghĩ khôi phục lại tinh thần, cậu dòng tai lên cố gắng nghe cuộc nói chuyện giữa anh hai với ba mẹ. Cậu rất hiếu kỳ và muốn biết anh ấy sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Nghĩ đến người chị dâu đang ở nhà anh trai, cậu lại cảm thấy thích thú, bởi vì chị ấy rất tốt và đối xử với cậu như một người bạn vì hai người bằng tuổi nhau. Đặc biệt là trên đời này có lẽ chỉ có mỗi chị Tư mới có thể chừng trị được những thói hư tật xấu của anh hai. Anh ngồi trên ghế sofa, miệng nhâm nhi lư rượu vang trong tay say sưa, thì điện thoại trên bàn rung lên. Phát hiện ba mẹ gọi tới, anh ấn nhẹ mi tâm rồi mới bắt máy. Mỗi lần ba mẹ gọi tới thì chỉ liên quan đến hai việc mà thôi. Một là đính hôn với Lâm Tố Uyên, hai là cưới vợ sinh cháu nội cho hai người. Diệp Anh nghe tiếng thở đều đều của con trai, bà nhoẻn miệng cười rồi nhỏ giọng nói. Mẹ đây, con ngủ chưa? Chưa ạ. Con đang ở trong thư phòng. Con dẹp công việc sang một bên đi. Mẹ có chuyện quan trọng muốn nói với con. Đột nhiên giọng nói của mẹ trở nên nghiêm túc. Anh không cần đoán cũng biết có liên quan đến chuyện kia. Anh ngả lưng ra sau ghế, hai chân bắt chéo từ tốn đáp lại. Mẹ muốn nói gì thì nói đi, con nghe. Diệp Anh nhìn chồng mình, còn Minh Vĩ thì đưa ánh mắt mong ngóng nhìn về phía ba mẹ đang ngồi đối diện với cậu. Chuyện của anh hai mà cậu cứ nghĩ nó là của mình, trong lòng cũng hồi hộp không kém. Cậu vẫn đang chờ đợi ngày anh mang chị Lộ Tư về ra mắt ba mẹ. Như thế thì không còn chuyện đính hôn với Lâm Tố Uyên đáng ghét kia nữa. Anh hai cũng không phải khó chịu khi bị ép cưới người mà mình không yêu. Bà ấy khẽ ho mấy tiếng rồi cất giọng. Mấy ngày trước mẹ có nhận được cuộc điện thoại của người nhỏ Lâm. Họ muốn con sớm sắp xếp để gặp mặt họ. Chỉ còn vài tháng nữa là hết năm rồi, nên họ muốn tổ chức lễ đính hôn càng sớm càng tốt. Anh lại nhấp thêm một ngụm rượu. Anh chỉ mới 30 tuổi, làm gì ba mẹ lại hối như thế. Bệnh viện không chút do dự mà nói ngay. Con đã có người ở trong lòng rồi. Nghe được câu nói thẳng thừng của anh, Minh Vĩ thầm ăn mừng trong lòng. Anh hai của cậu phải như vậy chứ, dứt khoát trong tình yêu và không có chuyện bắt con gái người ta mang thai con của mình rồi chạy đi lấy người khác. Bà anh bắt đầu đứng ngồi không yên, bàn tay xuất hiện mấy nếp nhăn siết chặt điện thoại hơn. Đột nhiên con trai nói câu này làm cho bà có chút nghi ngờ. Từ đó đến giờ nó cứ im lặng mãi như thế. Sao hôm nay lại nói mình có bạn gái? Cô gái ấy là ai? Mau dắt về ra mắt ba mẹ. Còn nếu như con dám nói dối để qua mặt hai ông bà già này, thì về sau đừng hòng gọi tiếng ba mẹ nữa. Minh Viễn ngửa cổ uống sạch mấy giọt rượu còn lại, sau đó tựa người ra sau, nhắm hờ mắt rồi mới trả lời. Con nói thật, nhưng hiện tại chưa phải lúc để đưa cô ấy về nhà. Mẹ không biết, nếu như con không đưa con dâu tương lai về được, thì chấp nhận cuối tuần này cùng nhà họ Lâm gặp mặt. Mẹ không nói nhiều nữa đâu, tắt máy đây. Giọng nói vừa rồi còn nhỏ nhẹ dụ dỗ. Khi nghe đến chuyện anh không chịu mang con dâu về nhà họ Cố, thì bà ấy lập tức tỏ thái độ. Nhiều lúc Minh Viễn cũng cảm thấy bất lực trước sự biến hóa liên tục của mẹ. Bên kia, Diệp Anh bực tức quăng điện thoại lên bàn. Bà đang có cảm giác con trai trưởng đang lấy lý do đã có bạn gái ra để dụ dỗ bà, chứ thực sự bên cạnh nó không hề có một ai. Minh Vĩ quan sát sắc mặt của bà ấy, sớm biết anh hai lại chọc giận mẹ. Cậu thở dài, cứ công khai luôn đi, như vậy tất cả mọi người đều vui vẻ không phải sao? Tuy nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của cậu. Còn người nên hành động thì cứ suy nghĩ theo những gì mình muốn, rồi nhận kết quả, toàn đau thương. Mẹ cứ để cho anh hai tự quyết định đi. Biết đâu anh ấy thực sự có bạn gái rồi thì sao? Minh Vĩ cố gắng khuyên nhủ mẹ của mình, bản thân lúc nào cũng mong muốn anh ấy được hạnh phúc. Nhớ lại chuyện lúc xưa, khoảng thời gian cậu hay tin anh hai bị bắt cóc, tâm trí lúc đó như muốn phát điên lên. May mắn là anh Viễn bình an trở về, nếu không cậu cũng không thể bình tĩnh được nữa. Từ ngày đó trở đi, bản thân lúc nào cũng bám lấy anh hai không buông. Thậm chí Minh Vĩ còn bị người khác trêu rằng cậu cuồng anh trai của mình. Diệp Anh còn đang bực dọc vì con trai đã ngoài 30 mà vẫn không chịu kiếm vợ và sinh cháu cho vợ chồng bà bế. Sau đó nghe Minh Vĩ nói xong, mặc kệ chồng bên cạnh đang vuốt ve sống lưng trấn an bà mà quát vào mặt cậu. Con thì biết cái gì? Anh hai con đã bao nhiêu tuổi rồi mà còn đợi từ từ? Mẹ nói cho con biết, trong 5 năm nữa không có bạn gái thì cuốn gói ra khỏi nhà cố cho mẹ. Khóe môi của cậu giật giật, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi. Rõ ràng đang nói giúp cho anh trai, sao lại biến thành bản thân bị vạ lây rồi? Sau đó cậu chỉ biết ngơ ngác nhìn ba mẹ đi lên lầu. Cả phòng khách chỉ còn lại bóng dáng cậu ngồi ngây ngốc. Khi anh trở về phòng thì đồng hồ đã điểm 1 giờ sáng. Nhìn cô gái ngủ ngon lành trên giường, bất giác anh cảm thấy an tâm vô cùng. Chỉ cần cô vẫn bình an, không gặp vấn đề gì thì anh đã mãn nguyện. Dù rất hận cô, nhưng anh vẫn có sự ích kỷ riêng của bản thân, muốn có cô bên cạnh, dù cho bản thân có làm những chuyện điên khùng như thế nào. Anh cẩn thận nằm xuống bên cạnh, hơi nghiêng đầu nhìn sang cô gái đang say giấc, khóe môi chợt nâng lên, trong ánh mắt chất chứa bao nhiêu sự dịu dàng thoáng qua. Bên ngoài, vầng trăng sáng rọi cả một bầu trời đêm. Lại một ngày nữa trôi qua, cô và anh vẫn bình yên ở bên nhau, dù cả hai biết rõ thời gian thực hiện hợp đồng lại rút ngắn đi. Cuối tuần, theo như sự dặn dò của mẹ, anh chán nản lái xe về nhà ở cố. Khi vào đến cửa đã thấy Tố Uyên ngồi ngay ngắn ở trên ghế, khuôn mặt tươi cười đang nói chuyện với mẹ anh. Phát hiện ra sự có mặt của Minh Viễn, cô ta đứng dậy mỉm cười với anh rồi nói: "Anh về rồi." Anh nhàn nhạt nhìn cô ta gật đầu rồi tiến vào bên trong, thái độ thờ ơ nhìn ba mẹ Lâm Tố Uyên. "Con chào cô chủ." Lâm Kiệt xua tay, khuôn mặt nghiêm nghị khẽ mỉm cười: "Đừng khách sáo như vậy, người một nhà cả mà." Nếu như Minh Viễn trở thành con rể của ông thì không còn gì tốt hơn. Hai gia đình hợp tác sẽ đứng đầu trong giới kinh doanh mà không cần nể nang bất kỳ người nào. Cố Minh vốn nói ít nên ông chỉ quan sát nhường cho vợ nói chuyện. Diệp Anh đứng lên kéo anh ngồi xuống bên cạnh. Bà híp mắt nhìn mọi người rồi nói: "Hôm nay khó khăn lắm mới sắp xếp được một buổi gặp mặt gia đình cho Minh Viễn và Tố Uyên. Các con cùng nhau lớn lên nên không còn gì xa lạ nữa. Lần trước mẹ nghe nói con bé đến Bá Vương làm việc, nhưng vì bận rộn lịch trình quay mà xin nghỉ. Sau này con nhớ dạy bảo em nó nhiều hơn. Dù sao hai vợ chồng cùng nhau quản lý công ty thì sẽ tốt hơn một mình con." Minh Viễn thầm khinh bỉ trong lòng. Rõ ràng nguyên nhân thực sự là bị anh đuổi đi, nhưng lại nói những lời hoa mỹ như vậy để đánh lừa người lớn. Cô ta học diễn xuất quả thật không sai, diễn tốt đến mức không ai nhận ra được sự thật. Cao Mẫn nắm tay con gái rồi đưa mắt nhìn sang Minh Viễn. Mặc dù con trai trường nhỏ cố có tính tình lãnh đạm, ít bày tỏ cảm xúc, nhưng bà tin nó sẽ chăm sóc tốt cho con gái của bà. "Chị lại khách sáo nữa rồi. Chúng nó có duyên nên mới đến được với nhau. Biết đâu sau này Tố Uyên gác lại nghề diễn của mình mà ở nhà phụ giúp Minh Viễn và chăm sóc các đứa nhỏ." Anh đưa mắt nhìn ra ngoài sân, tay gãi sống mũi trầm tư suy nghĩ. Trong khi anh còn chưa nói quyết định của mình thì người lớn đã tính toán đến đoạn anh và cô ta có con với nhau luôn rồi. Tương lai anh sẽ có con nối dõi, điều đó là chắc chắn, vì Lộ Tư đang mang thai. Chỉ là chuyện này không sớm thì muộn, anh cũng sẽ thông báo cho ba mẹ biết. Không khí trong phòng vốn đang vui vẻ thì anh đứng dậy, khuôn mặt lạnh tanh đưa mắt nhìn mọi người rồi lên tiếng nói: "Nếu sẵn ở đây có mặt đầy đủ ba mẹ và cô chú, thì con cũng xin nói luôn, con sẽ không lấy Tố Uyên làm vợ. Nụ cười trên môi của bà Mẫn cứng đờ, hốc mắt Tố Uyên nhanh chóng ngấn nước. Cô ta không ngờ rằng trước mặt người lớn hai bên gia đình, anh lại có thể thẳng thừng từ chối cuộc hôn nhân này như vậy. Đây là cơ hội cuối cùng và bản thân cô không thể để vụt mất. Diệp Anh đánh vào cánh tay anh, gượng cười nhìn ông Kiệt với bà Mẫn, rồi nhỏ tiếng nói với anh. Con đừng có ăn nói bậy bạ nữa, mau ngồi xuống cho mẹ. Hôn lễ này nhất định phải được thực hiện. Dù cho con có nói gì đi nữa thì mẹ cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Vẻ mặt của anh vẫn rất điềm tĩnh, ánh mắt mông lung nhìn vào khoảng hư không trước mặt. Dù hiện tại anh không thể nói thân phận của Lộ Tư gia, nhưng anh không muốn bản thân liên quan đến mấy chuyện mai mối như thế này. Thời đại nào rồi còn dùng cách thức này để liên hôn hai gia đình chứ? Con đã có người trong lòng, nên xin mọi người hãy tôn trọng con và cô gái mà con yêu. Tố Uyên siết chặt tay lại, thân thể đứng ngồi không yên, lát sau liền đứng lên, trên mặt mang vẻ đau thương, nghẹn ngào nói. Xin anh đừng lấy lý do đó ra để từ chối tình cảm của em mà. Em hứa sau khi về làm vợ của anh, em sẽ bỏ hết công việc hiện tại mà tập trung chăm sóc cho anh và con mà thôi. Anh không cần phải ái ngại với công việc hiện tại của em nữa. Chỉ cần anh cho em một cơ hội được ở bên cạnh, em hứa là sẽ trở thành một người vợ tốt, không làm cho anh cảm thấy mất mặt. Hai đầu chân mày của anh nhíu chặt vào nhau. Cô ta vậy mà dám giở trò trước mặt mình. Bản thân biết rõ anh không hề có tình cảm với cô ta, nhưng vẫn cố chấp không nghe theo. Diệp Oanh nhìn Cố Minh. Mấy ngày trước ông bà đã nhận được câu trả lời tương tự, nhưng họ vẫn không tin anh có phụ nữ ở bên ngoài. Đến việc con trai quen bạn gái ông bà còn không biết thì làm sao xứng đáng làm ba mẹ của nó nữa. Cố Minh lúc này cũng chịu lên tiếng. Con suy nghĩ thật kỹ rồi hãy nói. Chuyện này ảnh hưởng rất lớn đến hai bên gia đình, nên con đừng vì cảm xúc cá nhân mà phá hỏng nó. Minh Viễn siết chặt tay. Ba mẹ không quan tâm hạnh phúc của anh mà chỉ nghĩ đến quan hệ với họ thôi sao? Bỗng cảm giác thất vọng lan ra khắp cơ thể, khiến cho anh chán nản vô cùng. Anh thở hắt ra một hơi, nhìn ba mẹ Lâm Tố Uyên, rồi quay qua nhìn ba mẹ Bình, giọng điệu vẫn rõ ràng và kiên định như vậy mà thốt lên. Con và cô ấy quen biết nhau từ lâu, chỉ là chưa thể mang về ra mắt ba mẹ. Nhưng mà hai người cứ yên tâm, con sẽ cố gắng sắp xếp để đưa cô ấy về đây. Ba mẹ thực sự muốn con dùng hạnh phúc của mình để đổi lấy một mối quan hệ hữu nghị đôi bên sao? Diệp Anh nắm bàn tay to lớn của con trai, trên mặt hiện lên sự khó xử. Không phải như vậy, mẹ chỉ vì mong muốn có cháu nội nên mới như vậy mà thôi. Bất ngờ bên ngoài có một giọng nói trầm ấm vọng vào. Anh hai thực sự có bạn gái ạ? Con đã gặp mặt chị dâu, cho nên ba mẹ đừng hiểu lầm anh ấy nữa. Cố Minh Vĩ thư thả đi vào trong, mặt mày bà Oanh với ông Minh trở nên khó coi. Nghe con trai út nói như vậy, ngược lại không vui còn tức giận. Bà ấy trừng mắt với cậu, nghiến răng nói. Con sớm đã biết, sao không nói với cả nhà, mà phải đợi đến bây giờ mới nói hả? Minh Vĩ tỏ ra bản thân vô tội, cậu cầm áo khoác vắt lên ghế rồi mới đáp lại. Con muốn nhân lúc hôm nay nói rõ cho hai bên gia đình không khó xử mà thôi. Dứt lời cậu nhìn sang Lâm Kiệt với Cao Mẫn, giọng điệu hời hợt như anh nói. Con nghĩ cô chú cũng không muốn con gái của mình gả cho một người không yêu cô ấy đâu nhỉ? Minh Vĩ có ác cảm với Tố Uyên từ nhỏ, vì cô ta lúc nào cũng bám lấy anh hai, khiến tâm trạng của anh nhiều lần bực tức. Cho đến hiện tại, cậu vẫn còn chứng kiến cảnh đó. Phải nói người phụ nữ đang đứng trước mặt cậu bám lấy anh trai ra như đỉa. Lâm Tố Uyên nén cơn giận xuống, hơi thở trở nên dồn dập. Rõ ràng họ đang muốn hợp sức lại để đối phó với gia đình cô ta mà. Bản thân vẫn không chịu thua, cô ta lấy kinh nghiệm diễn xuất của mình ra mà khóc nức nở. Vậy thì thanh xuân của em thì anh tính sao? Em đợi anh từ nhỏ cho đến lớn chỉ để được gả cho anh, vậy mà bây giờ anh nói mình đã có người khác rồi. Tim của em đau lắm, nó quặn thắt từng cơn, khiến em thở không thông đây này. Nói xong cô ta lấy tay đánh mạnh vào ngực trái của mình mấy cái. Lâm Kiệt thương xót cho con gái mà đứng dậy ngăn cản hành vi điên khùng của cô ta lại. Sau đó nhẹ nhàng khuyên nhủ Tố Uyên. Dù sao chuyện cũng lỡ rồi, con cũng đừng như thế nữa, chỉ khiến bản thân đau buồn thêm mà thôi. Cô ta ôm chầm lấy ba của mình, nước mắt nước mũi tèm lem, bộ dạng vô cùng thê lương mà nghẹn ngào nói. Con thực sự rất yêu Minh Viễn, Nếu như không có anh ấy, còn biết sống sao đây? Diệp Oai nhìn thấy cô ta khóc đến mức tan nát cõi lòng như vậy thì sợ hãi, nắm chặt tay chồng không biết mình nên nói gì để giúp con bé được nguôi ngoai.